Trạch Thiên Ký TTV, chương 779, 779, quyển 5 chương 106 vung tay thế giới đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầy trời tia lửa, ma quân ngẩng đầu lên, phiến bóng đêm cùng sơn thủy che trên mặt trở nên vô cùng sinh động. Tấm bia đã đi tới trước người của hắn. Hắn nhìn bia gãy một cái, chỉ là liếc nhìn, bia gãy đột nhiên thu nhỏ hơn 10 lần, hình ảnh này cực kỳ thần kỳ, hoặc là nói quỷ dị. Sau đó hắn đưa tay lên liền chạm tới tấm bia kia, bia gãy khó đi thêm một tấc, chính xác hơn là khi tầm mắt của hắn rơi xuống, khi bàn tay của hắn tiếp xúc tấm bia gãy cấp bậc truyền thuyết này, không bao giờ chịu tiến thêm một bước, bởi vì bia gãy nhận ra hắn là ai. Ma quân nhìn hải địch nói, nghiệt chướng, dám dùng vũ khí của trẫm xuất thủ đối với trẫm, cũng không biết nên nói ngươi dũng mãnh hay là ngu xuẩn. Hải địch trong mắt có vô hạn sợ hãi tuôn trào, đồng thời, trong khe hở khôi giáp của hắn, có vô số bụi mù không ngừng tuôn trào. Bụi mù tuôn trào, không phải bởi vì ma thân đang hướng trong thiên địa phát ra khí thế, mà là bị một đạo lực lượng chấn ra. Ở ma quân nói chuyện đồng thời, tay hắn nắm bia gãy chấn động 24.800 lần. Thân là một trong những kẻ mạnh nhất của ma tộc, hải địch ma thân cường độ có thể so với kim thạch nhưng vẫn không cách nào thừa nhận số lần chấn động cao như thế. Khi hai chữ ngu xuẩn truyền vào trong thức hải của hắn, xương cốt cổ tay mà hải địch dùng cầm bia gãy hóa thành cát sỏi, ngay sau đó, xương tay của hắn cũng vỡ, sau đó xương bả vai xuất hiện vô số vết nứt. Giống như là xương trâu hoặc là xương rùa bị đốt thời gian rất lâu, tiếng vỡ ra vô cùng thần bí, làm người ta sợ hãi. Mà cốt vỡ vụn, huyết nhục vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có bản thân hải địch có thể thấy cát sỏi, đá vụn cùng với đường vân trong cánh tay. Hắn biết mình không thể tiếp tục thừa nhận được nữa, phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Hơn 10 đạo ma huyết màu sắc kỳ dị từ bờ vai của hắn nơi tóe ra, cánh tay to như cây khô, bay về phía thiên không. Hải địch tự chặt tay mình, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Ma quân khẽ phất ống tay áo, nhìn như rất tùy ý, rất tiêu sái, tựa như một thư sinh say rượu sáng tác một bài thơ mới. Trong tay áo là tay của hắn đang nắm bia gãy. Ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, bia gãy hời hợt rồi lại không thể tránh né đánh trúng phía sau lưng hải địch. Rắc rắc thanh âm vang lên, giống như đại thụ chọc trời bị đục khoét vô số năm, rốt cục không chịu nổi, từ đó sụp đổ. Trước ngực hải địch xuất hiện một cái nổi lên cực kỳ khoa trương, giống như trên bình nguyên phì nhiêu trong một đêm đội lên một ngọn núi. Một đạo lực lượng to lớn khó có thể tưởng tượng trong ma thân điên cuồng oanh kích trong nháy mắt để cho phù tàng lệch vị trí, rách ra, ngay cả ma hạch cũng xuất hiện tiếng vỡ. Hải địch không cách nào thừa nhận sức lực như thế, biến thành một con diều, lộ vẻ sầu thảm bay hướng tuyết phong xa xa. Nhìn tuyết phong càng ngày càng gần, hắn đã bị thương nặng, tầm mắt mơ hồ, ý thức rối loạn, nhưng không có quên một vấn đề trọng yếu. Tại sao lại như vậy? Quân sư đâu? Tối nay hắn lĩnh chỉ mà đến, trước đó đã biết tìm kiếm hơn nữa giết chết chủ nhân Chu Sa Đan cũng không phải là toàn bộ, cho nên sau khi thấy Trần Trường Sinh cũng không quá mức bất ngờ. Chỉ sợ phía sau thấy bệ hạ vốn đã chết đi xuất hiện ở trước mặt, hắn kinh hãi, lại như cũ có hy vọng. Vô số năm qua, ma tộc đã tạo thành thói quen nào đó trong lòng, hắc bào đại nhân luôn luôn tính toán không chút sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải địch cho rằng, nếu quân sư phái mình tới đây, khẳng định đã tính đến điểm này, dĩ nhiên sẽ có an bài. Cho nên lúc trước thời khắc đó, hắn mới dám xuất thủ với bệ hạ. Hắn vốn cho là sẽ có biến hóa nào đó phát sinh. Nhưng, không có, sự thật tựa như tuyết phong trước mắt càng ngày càng gần, như vậy hàn lãnh hơn nữa cứng rắn. Ở thời khắc cuối cùng, hải địch chợt nhớ tới cái đêm 2 năm trước. Tại đêm đó, hắn thấy được vị cố nhân đã mấy trăm năm không thấy, chính xác hơn là chủ nhân lúc trước. Hải địch đã hiểu, nhắm mắt lại, thở dài ở trong lòng, ở bên kia bầu trời đêm xa xôi, ma thân như núi của hải địch đã biến thành một điểm đen nhỏ. So với tuyết sơn chân chính hùng vĩ, vô luận người hay là ma cũng lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Điểm đen nhỏ tiến vào trung đoạn của tuyết phong, trong lớp tuyết rất dày. Một đạo chấn động từ đàng xa kéo dài truyền về, ngay sau đó là thanh âm trầm muộn như sấm, vô số ngàn năm tuyết đọng từ trên tuyết sơn sụp xuống. Không bao lâu, hình dáng tuyết sơn đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hải địch đâm vào tạo thành hắc động cũng đã biến mất, cũng tìm không được bất cứ dấu vết gì nữa. Thống soái quân đội ma tộc ở tiền tuyến cứ như vậy mà biến mất. Đại sự vốn nên chấn động toàn bộ đại lục này, ở trong cái đêm thâm trầm này, lại có vẻ như không quan trọng gì. Vô luận tráng quan hay là thảm thiết cũng không có người thấy, không có người để ý, ma quân không nhìn, bởi vì hắn không thèm để ý, tầm mắt của hắn rời khỏi dây đàn, đầu tiên nhìn chính là tòa bia gãy, thứ hai nhìn hướng đầy trời tia lửa trong bầu trời đêm. Sau đó, hắn lần nữa vươn tay, lần này tay của hắn trực tiếp xuyên qua đầy trời tia lửa đưa tới chỗ cao nhất của bầu trời đêm. Một tiếng long ngâm bao hàm tức giận cùng không cam lòng từ trên cao truyền đến, sau đó đột nhiên đình chỉ. Thâm Hàn Long tức mang theo vô số tuyết xương cùng sát ý cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Huyền xương cự long che kín bầu trời đêm kịch liệt thu nhỏ, biến thành một điểm đen nhỏ, sau đó ở dưới bàn tay vô hình khổng lồ huy vũ, hướng chân trời xa xôi bay đi. Điểm đen nhỏ kia cùng không khí ma sát tỏa ra một đạo ánh sáng chói mắt, nhìn giống như là một vì sao rơi, không biết cuối cùng sẽ rơi ở nơi nào. Thâm Hàn Long tức biến mất, đầy trời kiếm vũ cũng tùy theo chậm lại, hai đạo lưu quang màu lục chợt biến mất, nam khách xuất hiện ở phía sau ma quân. Thân thể nhỏ nhắn của nàng khắp nơi đều là vết thương, máu tan ra thấm vào trong quần áo, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Ma quân khẽ giơ tay nhấc chân, đã đánh chết hải địch, đuổi đi chi chi, phá vỡ sắp đặt này. Song phương chênh lệch quá lớn, ma quân căn bản không cần toàn lực xuất thủ, chỉ bằng cái nhìn thủ pháp cùng cảnh giới, đã có thể dễ dàng chèn ép bọn họ. Ra tay với nam khách nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Trần Trường Sinh gọi về toàn bộ kiếm. Tiếng xé gió ở phía trên tuyết cốc vang lên, trong tiếng rít mấy ngàn danh kiếm trở về, trôi nổi tại không trung chung quanh hắn, khẽ chấn động không ngừng phát ra vù vù. Hắn nhìn về phía trước vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Vô luận tàn hỏa trong hồ viên, hay là bụi bay, hoặc là từ trong bầu trời đêm bay xuống dư quang, cũng bị kiếm ý lạnh lạnh cắt thành mảnh nhỏ. Nhìn hình ảnh này, trong mắt ma quân hiện ra thần sắc thưởng thức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận kiếm đạo tu vi cường độ thần thức hay là số lượng chân nguyên, ngươi cũng rất tốt, đừng bảo là hiện tại thế hệ trẻ coi như Trần Huyền Bá, Chu Độc Phu năm đó, còn có ta lúc bằng tuổi ngươi, đều chưa chắc đã mạnh hơn ngươi. Rất rõ ràng, trong mắt ma quân, hắn cùng với Chu Độc Phu, Trần Huyền Bá là những người mạnh nhất ngàn năm qua. Không giống nhận thức phổ biến, hắn không đem Thái Tông Hoàng Đế đưa vào trong hàng ngũ này. Trần Trường Sinh thân thể hơi nghiêng, tỏ vẻ cảm tạ đối với phần thưởng thức này. Hồ viên còn vương ngọn lửa chiếu sáng mặt của hắn, mặc dù vẻ mặt ngưng trọng, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nhìn không thấy bất kỳ bối rối cùng sợ hãi. Cách chương.